One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, diệt sát ba người. Hakuen từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đến du ngoạn. Hắn đã muốn xưng bá thế giới. Chính như Monet nói, đương nhiên liền phải có đầy đủ tiền tài, để toàn thế giới đều nhường đường cho hắn. Mặc dù Hakuen cũng chưa nghĩ ra mình có được một số tiền lớn có thể làm gì. Mua thuyền, mua thủ hạ, vẫn là thuê sát thủ. Bất quá Hakuen vừa vặn nghĩ đến Tesoro Hoàng Kim Thành tồn tại. Tuân theo muốn xem một chút trong truyền thuyết thế giới lớn nhất đô thị giải trí cùng cướp đoạt. Tài phú cách sủ ý nghĩ, Hakuen quyết định tự mình đến một chuyến. Không phải sao, tiến triển coi như thuận lợi. Chí ít phải để đem Tesoro đại đùa nghịch đặc biệt đùa nghịch một lần về sau. Tiến nhập kế hoạch chính quy, toàn bộ thuộc về ngươi. Từ đâu tới càn rỡ tiểu tử, thật sự là nói khoác không biết ngượng a. Mỗi một năm ta đều gặp được vô số cái giống như ngươi. Tự cho là cường đại gia hỏa, mà bọn hắn chỉ có một cái hạ tràng. Cái kia chính là chết. Tesoro lạnh hừ một tiếng. Trên bàn tay bỗng nhiên có điện quang lấp lóe. Theo hắn bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên. Một cây trụ bên trên nguyên bản lượn vòng lấy hoàng kim long pho tượng. Bỗng nhiên lập tức biến thành sống sờ sờ hoàng kim long. Mở ra miệng rộng. Hung hăng hướng Hakuen trên thân cắn xé tới. Vừa nhìn thấy nguyên bản đánh cược chỉ một thoáng biến thành chiến trường. Khách nhân chung quanh nhóm vội vàng lui lại. Loại trình độ này lực lượng, thật sự là yếu đến đáng thương a. 12. Hakuen đạm mạc mở miệng. Thân hình đứng tại chỗ. Đối mặt Hoàng Kim Long tấn công. Không có chút nào muốn chống cự dự định. Bất quá hắn bất động. Không có nghĩa là phía sau hắn tất cả IBM bất động. Một đầu IBM trực tiếp đối diện mà lên, mở ra dài dòng sắc bén móng vuốt, cùng Hoàng Kim Long chém giết cùng một chỗ. Nuốt chửng rách hạn hán cùng Cracker về sau, IBM lực lượng đã sớm xưa đâu bằng nay. Chỉ là một đầu Hoàng Kim Long, làm sao có thể ngăn cản được IBM sắc bén móng vuốt. Chém giết không có tiếp tục mấy hiệp, đầu kia Hoàng Kim Long liền đã bị IBM dùng móng vuốt xinh xinh phủi đi cắt thành mấy đoạn. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật? Tesoro gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia IBM, dù là hắn tại thế giới mới trà trộn nhiều năm như vậy. Cùng vô số cường giả đã từng quen biết, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy đồ vật. Toàn thân bao lấy băng vải, có được vượt mức bình thường lực lượng, hơn nữa còn hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh. Dai, Tanaka, Bakara, đem đằng sau cái kia ba nữ nhân trước cho ta giải quyết hết. Tesoro quyết định trước từ Hakuen các nữ nhân ra tay, chỉ cần Hakuen bị kiềm chế, hắn liền có cơ hội bắt lấy Hakuen sơ hở, đem hắn một kích xử lý. Vâng. Tesoro đại nhân, ba người lĩnh mệnh, Bakara khỉ xuống bao tay, chuẩn bị đi khách trong đám người, mượn dùng, vận khí của bọn hắn. Raki Niomi năng lực, không đơn thuần là đem người khác vận khí rút khô, càng có thể đem người khác vận khí cho mình sử dụng. Chỉ cần nàng rút đến đầy đủ vận khí, như vậy nàng liền sẽ đứng ở chân chính thế bất bại. Dù là chỉ dùng một viên tiền xu, đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng mà nàng còn chưa đi ra mấy bước phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Bakara trừng to mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua mình nơi trái tim trung tâm. Năm cái huyết động lặng yên hiển hiện, từ phía sau lưng đưa nàng xuyên thủng. Làm sao lại, dạng này, Bakara ánh mắt lập tức đã mất đi hào quang. Thân thể mới ngã trên mặt đất. Một bên khác, núp Nomi năng lực giả Tanaka tiên sinh trực tiếp từ tam nữ phía sau trên vách tường xuất hiện. Giơ tay lên thương chuẩn bị xử lý trước Rebecca, ba nữ nhân bên trong. Rebecca tuổi tác nhỏ nhất, tự nhiên giết cũng dễ dàng nhất. nhưng hắn còn chưa kịp bóp cò súng, một cái bàn tay lớn liền đã bắt lấy hắn cái kia to lớn đầu, đem hắn từ trên vách tường hung hăng rút ra. Phốc phốc, lại là năm cái huyết động hiển hiện. Tanaka tiên sinh lớn nhất liền là đầu, trong đầu chiêu, đương nhiên là ngay cả phản ứng chút nào cũng không kịp, liền trực tiếp tuyệt khí tức. Trong nháy mắt, Tesoro hai cái trọng yếu thủ hạ tại chỗ bỏ mình, như vậy giết chóc tốc độ, thậm chí Tesoro ngay cả phản ứng cũng không kịp, bọn hắn liền đã chết. Còn lại Dai thì là bị năm đầu IBM bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn cùng ta chơi sao? Vậy liền cứ việc tới thử xem thử a. Dai mãnh liệt gầm lên giận dữ. Busosoku Haki từ đỉnh đầu bắt đầu cứng đờ bao trùm, cuối cùng đem hắn toàn bộ thân hình đều biến thành đen tuyền như sắt thép, hắc nhân. Năm đầu IBM hoàn toàn không khách khí với hắn. Mở ra móng vuốt, liền hung hăng hướng về thân thể hắn xé rách mà đi. Dù là Dai ủng có cao như thế cường độ Haki, lại bản thân liền vô cùng kháng đánh, mà ở đối mặt năm đầu từ trên lực lượng đã siêu việt hắn không biết bao nhiêu, thậm chí ngay cả rách hạn hán đều có thể đối kháng IBM. Cho dù Dai lại có thể chịu đánh, cũng khó có thể chống đỡ. Xì máu tươi bắn tung tóe. Bất quá thời gian trong nháy mắt, Dai trên thân liền nổi lên lít nha lít nhít, răng khắp nơi vết thương. Tới đi, thật sự là rất thư thái. Ha ha ha, dù là toàn thân đổ máu, Dai vẫn không có nửa điểm e sợ xác, ngược lại giống như là càng thêm hưởng thụ. Như thế hưởng thụ sao? Vậy liền cho ngươi nhiều hơn gấp đôi, để ngươi hưởng thụ gấp đôi vui vẻ. Hakuen khóe miệng nhếch lên, suy nghĩ khẽ động, vây công Dai IBM từ 5 đầu gia tăng đến 10 đầu. Dai sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, 10 đầu IBM đồng thời tiến công, đã không còn là ở trên người hắn lưu lại vết thương đơn giản như vậy, mà là đến cơ hồ muốn đem trên người hắn mỗi một miếng thịt đều cắt bỏ, đem hắn hoàn toàn cắt thành thịt vụn tình trạng. Đối mặt 10 đầu IBM mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi, Dai rốt cục gánh không được. Không, không, Tesoro đại nhân, cứu ta. Dai 253 phát ra rú thảm thanh âm, muốn hướng Tesoro cầu cứu Dai, thế nhưng là Tesoro vừa muốn động thủ, liền bị Hakuen ngăn lại. Tesoro, ngươi còn có công phu nhìn khắp nơi sao? Trước quản quản ngươi tính mạng của mình a. Tesoro ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một cái toàn thân từ bánh bích quy cấu tạo mà thành, hất lên bánh bích quy áo giáp, cầm trong tay bánh bích quy tấm chắn, duy chỉ có trong tay trường kiếm không phải bánh bích quy cao lớn Biscuit Human từ trên trời giáng xuống, hướng hắn hung hăng lực bổ mà đến. Cái này lại là cái gì? Tesoro biến sắc, hai tay vung lên, chung quanh hoàng kim cấp tốc kéo dài mà đến, ở trước mặt hắn hình thành một đạo hoàng kim tạo thành tấm chắn. Nhưng bằng vào một mặt hoàng kim tấm chắn, làm sao có thể ngăn cản được tứ hoàng cấp bậc Desert Four Star thứ nhất Cracker cường hãn Biscuit Human, chớ nói chi là hiện tại là Hakuen đang thao túng, vô luận từ Busosoku Haki vẫn là trái cây năng lực bên trên, đều so Cracker mạnh hơn nhiều. Trường kiếm xé rách hoàng kim tấm chắn, đem nó trực tiếp chém thành hai nửa. Tesoro thấy thế, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Không, cùng lúc đó, Dai phát ra một tiếng không cam lòng thống hào, đầu đều bị trực tiếp hái xuống, máu tươi bắn tung tóe, triệt để đoạn tuyệt khí tức. Đến tận đây, Tesoro ba thủ hạ hết thảy mất mạng tại chỗ, không một may mắn thoát khỏi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.